Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 462 truyền nhàn thoại, chương 462 truyền nhàn thoại là, ta chính mình đội ngũ ăn lương đảo không phải rất nhiều. Nhưng dân chạy nạn đội ngũ, Hoắc Thăng đã là không biết như thế nào nói tốt. Chính hắn trong đội ngũ binh lính nhưng thật ra như thế nào đều có thể chắp vá. Bọn lính mỗi ngày ăn cái lửng dạ hành, nhưng dân chạy nạn đội ngũ thật sự quá không hảo mang theo. Mỗi ngày không cho dân chạy nạn nhóm ăn no, này đó dân chạy nạn nhóm sẽ dùng ra các loại thủ đoạn. Thậm chí có còn sẽ lấy chết tương bức, có càng sẽ nói ra thật nhiều khó nghe lời nói. Đối với dân chạy nạn nhóm nói ra khó nghe mắng chửi người nói. Hoắc Thăng đã là không nghĩ đề ra, Hoắc Thăng là lười đến đề, bởi vì thật sự quá nhiều. Hắn đã là nghe được lỗ tai đều mau khởi cái kén, mang đội 3 ngày. Nếu không phải ngày hôm sau Hoắc Thăng rốt cuộc từ dân chạy nạn trong đội ngũ đem giấu đi Tống Nhân tài cấp đào ra. Phỏng chừng Hoắc Thăng hận không thể mỗi ngày bội phục Tống Nhân tài mang đội năng lực. Thế nhưng có thể đem dân chạy nạn đội ngũ bình an không có việc gì mảnh đất như thế nhiều ngày. Dân chạy nạn đội ngũ đã là làm đến Hoắc Thăng đều sắp hoài nghi nhân sinh. Cho rằng hắn có lẽ trời sinh không phải làm quan liêu nhi. Nhưng mà đương Hoắc Thăng đào ra Tống Nhân tài, nghiêm thêm thẩm vấn mới biết được. Tống Nhân tài căn bản mặc kệ dân chạy nạn đội ngũ chết sống. Ở vào hoàn toàn mặc kệ trạng thái, tùy ý dân chạy nạn nhóm đói chết, khát chết, hoặc là đang lẩn trốn hướng xê thị căn cứ đồ bị tang thi cắn chết. Coi như đồ ăn cắn nuốt nhập bụng, Hoắc Thăng không phải Tống Nhân tài. Hoắc Thăng làm không ra như vậy cực kỳ tàn ác, lương tâm mất đi sự tới. Hơn nữa Hoắc Thăng cho rằng hắn cặp là ăn mặc này thân màu xanh lục quân trang. Muốn càng nỗ lực mà vì nước, vì nhân dân mưu phúc lợi. Thế cho nên hiện tại, từ Hoắc Thăng tiếp quản hạ dân chạy nạn đoàn xe 3 ngày thời gian. Đã là sắp bị nạn dân nhóm bức cho tự sát này không? Vì không cho dân chạy nạn nhóm đói chết, Hoắc Thăng lại ra mặt dày mà tới tìm Giang Đông Thần mượn lương tới. Phải biết rằng 3 ngày trước, Hoắc Thăng mới từ Giang Đông Thần nơi này mượn đi tam túi gạo. Giang Đông Thần cho rằng hắn mượn cấp Hoắc Thăng này tam túi gạo đã là cũng đủ Hoắc Thăng đội ngũ. Còn có nạn dân đội ngũ chống được xê thị căn cứ. Kết quả thế nhưng, ăn 3 ngày, tam túi gạo hoàn toàn khô kiệt Hoắc giáo. Ta tưởng chúng ta nên là cần thiết hảo hảo nói chuyện. Tuy rằng chúng ta ánh dạng đông tiểu đội có không gian dị năng giả nhưng chúng ta ánh dạng đông tiểu đội không phải các ngươi cùng với dân chạy nạn đoàn xe miễn phí. Không ràng buộc cung ứng lương thực kho hàng, chúng ta lương thực cũng là chúng ta ánh dạng đông tiểu đội viên vất vả thu thập tới. Càng là ăn chút thiếu điểm mơ siêu chúng ta, Đông Thần ca xảy ra chuyện gì? Là Hoắc giáo bọn họ cùng dân chạy nạn lương thực lại không đủ ăn sao? Là nghe được Hứa Tình mở miệng dò hỏi, Hoắc Thăng không khỏi ra mặt dày mà chạy nhanh hẳn là, Hoắc Thăng biết chính mình nhị độ tới tìm. Giang Đông Thần mượn lương, Giang Đông Thần chưa chắc sẽ mượn, nhưng Hứa Tình không giống nhau. Hứa Tình mềm lòng, Giang Đông Thần dễ nói chuyện, hơn nữa vô luận là Giang Đông Thần. Vẫn là Hứa Tình đều phải Túc Như Tuyết cùng Khúc Hy Thụy hai người càng tốt đối phó, quả nhiên Hoắc Thăng vừa nói là lương thực lại không đủ ăn, Hứa Tình lập tức đáp lại Hoắc Thăng nói, Hoắc giáo, lần này cần mượn nhiều ít lương thực, chúng ta trong đội còn có không ít tồn lương đâu, Quách tỷ tỷ trong không gian ít nói còn có mấy trăm túi gạo đi, quang có mễ, chúng ta còn có mặt, mặt giống như cũng có không ít. Không biết Hoắc giáo ngươi lần này cần mượn nhiều ít, Tình Tình, Giang Đông Thần hận đến nghiến răng nghiến lợi. Hận không thể tưởng duỗi tay che lại Hứa Tình miệng, nhưng lại ngại với mặt mũi. Hắn lại không thể ở Hoắc Thăng cùng với Tào phó quan trước mặt làm như vậy. Giang Đông Thần chỉ phải ở trong lòng oán trách Hứa Tình. Thật là quá không hiểu chuyện, như thế nào có thể đem Quách phù trong không gian tồn lương như thế trắng ra mà nói cho cấp Hoắc Thăng đám người đâu, nhưng mà Giang Đông Thần vừa rồi không mau mà hô thanh Hứa Tình. Lập tức bị Hứa Tình phản bác, Đông Thần ca, chúng ta đều là người sống sót, đều lúc này, chẳng lẽ không nên giúp đỡ cho nhau sao? Thế nào cũng phải phân cái gì ngươi ta? Còn nữa nói chúng ta lại không phải thật đến thiếu lương thực. Nếu là thật thiếu lương thực, cùng lắm thì chúng ta một người tiết kiệm chút, ăn ít điểm, không ai ăn ít một ngụm, tế cũng có thể bài trừ không ít đồ ăn tới. Cũng đủ chúng ta chống được xê thị căn cứ không phải sao? Nói nữa, Hoắc giáo trước đây hướng chúng ta mượn lương khi, cũng nói, lại không phải mượn không còn, chờ tới rồi xê thị căn cứ, bọn họ còn sẽ đem mượn đi lương thực lại kể hết tiếp viện chúng ta. Hơn nữa chúng ta ở xê thị căn cứ làm nhiệm vụ cũng có thể đến lương thực a. Tổng không thể làm đoàn người đều đi theo chúng ta một đường đi đến này. Mắt thấy muốn tới xê thị căn cứ, không bị tang thi ăn luôn, ngược lại toàn bộ đói chết ở lộ đi. Hứa Tình nói được đạo lý rõ ràng, thật là phá hỏng Giang Đông Thần. Hơn nữa Hứa Tình nói xong, còn không khỏi một phách bộ ngực, ra vẻ khẳng khái nói. Hoắc giáo, lần này mượn lương sự, ta cái này ánh dạng đông tiểu đội phó đội trưởng làm chủ. Nhìn dáng vẻ chúng ta khả năng còn muốn lại đi cái ba. Nam Thiên, như vậy hảo, chúng ta lại mượn các ngươi năm túi gạo đi, ăn trước, không đủ lại đến tìm ta cùng Đông Thần ca mượn, đa tạ Hứa tiểu thư khẳng khái mượn lương. Ta Hoắc Thăng chỉ đại biểu ta Hoắc Thăng tiểu đội cùng với dân chạy nạn đội ngũ toàn thể những người sống sót lại lần nữa hướng Hứa tiểu thư chí bằng chân thành tha thiết lòng biết ơn, không? Khách khí Hoắc giáo, đi theo ta. Ta cái này kêu Quách tỷ tỷ lấy 5 túi gạo cho các ngươi, Hứa Tình người tốt làm được hoan. Hơn nữa thánh mẫu đương thật sự là đã ghiền, nhưng mà lại xem Giang Đông Thần mặt đều khí biến sắc, mau biến thành hành tâm tái rồi, Hoắc Thăng còn lại là chạy nhanh đi theo Hứa Tình đi lãnh 5 túi gạo. Trở về, sau đó lập tức muốn người chuẩn bị tốt nồi, đem mễ ngã vào trong nồi. Lại muốn thủy hệ dị năng giả đối trong nồi rót vào cũng đủ thủy. Làm khởi nóng hầm hập gạo trắng cháo tới, dân chạy nạn đội ngũ dân chạy nạn nhóm ở đã chịu Hứa Tình. Ân huệ sau, phần lớn đều không khỏi niệm khởi Hứa Tình hảo tới. Đương nhiên này đó dân chạy nạn ở niệm Hứa Tình tốt đồng thời. Càng thêm thống hận túc như thuyết, cảm thấy cùng mỹ mạo, thả tâm địa thiện lương tựa như thiên sứ Hứa Tình tướng. Túc như thuyết quả thực là giết người không chớp mắt máu lạnh nữ ma đầu. Mà đương ngửi được từ phía trước nữ ma đầu cập dưới chướng nơi vị trí bay tới đồ ăn hương. Thơ mơ siêu trước mặt mọi người dân chạy nạn phát hiện Túc như thuyết đám người thế nhưng ăn đến bọn. Họ hảo đến nhiều hơn nhiều khi, cơ hồ sở hữu dân chạy nạn trong lòng toàn bắt đầu cảm thấy không cân bằng. Vì thế nghị luận thanh nổi lên bốn phía. Chỉ là dân chạy nạn nhóm ai cũng không biết bọn họ này một cơm có quan hệ với Túc như thuyết bất lợi. Cùng với tai tiếng đề tài đến tột cùng là từ đâu một người khẩu trước truyền ra tới. Chỉ biết cơ hồ là truyền, ra truyền khắp sở hữu dân chạy nạn lỗ tai, hơn nữa dân chạy nạn nhóm hôm nay cơm chiều đề tài câu. Chuyện trừ bỏ Túc như thuyết cùng Khúc Hy Thụy, là Túc như thuyết cùng Khúc Hy Thụy. Tiểu đạo hai người như thế nào thông đồng, lớn đến hai người quá vài lần giường, Túc như thuyết đến tột cùng là như thế nào dựa giường thuật. Thắng được Khúc Hy Thụy tâm, đạt được Khúc Hy Thụy tin cậy, đương nhiên còn có truyền đến càng tà hồ, nói là Túc như thuyết cùng như thuyết tiểu đội mỗi một người. Nam thành viên toàn đã làm kia chỗ chống nhận không ra người sự. Mà Túc mụ mụ, cùng Uông A Di, còn có Uông Tiêu Mai. Lưu Nhược Nam tất cả đều cùng như thuyết tiểu đội nam các thành viên gian díu chờ mọi việc như thế. Một loạt đề tài, như vậy tự nhiên mà vậy mà ở dân chạy nạn trong đội ngũ lan truyền nhanh chóng. Truyền khai, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.